Thế vai, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28.6666, đều tránh ra một điểm, lão đại đến vô tình đến, nhường ta nhìn xem vô tình tay pê đồ, ngọa tào, giới giải trí tin tức phiến, đánh. Gọi ngay bây giờ, đồ ta muốn tiền ngài lão thu tốt tuyệt, hai người quá xứng, ta thu hồi hai người bọn họ đáp không dậy tới, nhìn không ảnh chụp thật ti em tuyệt, muội muội bình tĩnh một điểm, ngươi xem hai người bọn họ video, liền biết ca ca cùng Khương Diệp không đáp, bất quá ảnh chụp là thật sự tốt tuyệt, đây chính là ta trong tưởng tượng một đôi a, trời ạ, liền thân cao đều như vậy xứng, mặc dù không có ấp chủ tiễn được ra đến video, nhưng từ giờ trở đi ta quyết định chính mình chính thức gia nhập chuyên nghiệp C đại học P trong quân, gì, hai người bọn họ đã liền CP danh đều có. Xin hỏi tổ chức ở nơi nào, ta tự nguyện gia nhập tổ chức, vì tổ chức phụng hiến một mảnh tâm ý, vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí phát đồ, là vài năm trước Giản Lạp Lạp phát một chương cùng Chung Trì Tân ảnh chụp chung, vô tình đem vừa rồi Giản Lạp Lạp phát Khương Diệp chụp ảnh chung, hai chương P cùng một chỗ, xem lên đến hình như là Khương Diệp cùng Chung Trì Tân tại cửa hàng tiện lợi cùng nhau chiếu ảnh chụp. Hai người thân cao chân dài, nhan trị đều là đỉnh xứng, đứng chung một chỗ, ảnh chụp quả thực phát sáng lấp lánh. Chung Trì Tân kia tấm ảnh chụp chung, là Giản Lạp Lạp dày ra mặt tại trong tiểu khu giả vờ vô tình gặp được cùng hắn hợp tấm ảnh chụp. Vì để tránh cho có người nhìn ra bọn họ tại khê địa tiểu khu, Giản Lạp Lạp đem bọn họ 2P đến cửa hàng tiện lợi kia xếp đồ uống kệ hàng trước. Bất quá bởi vì P đồ kỹ thuật quá thấp liệt, nàng lập tức bị người khác phát hiện, cho rằng kia tấm ảnh chụp chung là giả, chỉ là fan tại tự đùa tự vui, mặt sau là vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí đi ra phát xác định kia trương đồ quả thật P, bối cảnh cùng hai cái người P ở cùng một chỗ, nhưng chụp ảnh chung là thật sự. Thuận tay còn giúp nàng đem ảnh chụp P được càng hoàn mỹ, cực giống tại cửa hàng tiện lợi fan vô tình gặp được chụp ảnh chung. Vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí vốn fan lượng liền đại, Giản Lạp Lạp dựa vào một cái phát fan lượng thẳng tắp bay lên, hấp dẫn một đám Chung Trì Tân fan, cũng bởi vậy hai cái bác chủ lẫn nhau chú ý, nhìn thấu không nói phá ai, đều tỉnh táo một chút đi, bọn họ không có khả năng, mặt trên người thật đáng ghét, chúng ta còn không biết bọn họ không có khả năng. Chẳng qua giữ tự manh thôi liêu. Mỉm cười, JPG Giản Lạp Lạp nhìn đến những này người bình luận, trong lòng một trận mừng thầm kích động, trên đời này đại khái chỉ có nàng một cái biết chân tướng A, nàng nhất định phải hào hào thủ hộ bí mật này, không tiếc hết thảy, thẳng đến ca ca cùng Khương Tiểu Diệp công khai. Giới giải trí tin tức phiến tốt, đừng ồn, trong hiện thực ca ca cùng Khương Diệp hoàn toàn không quen, hai người đều không có cơ hội hợp tác, chúng ta fan chính mình tiễn điểm lương ăn ăn là đủ rồi. Giản Lạp Lạp chính mình cũng thật biết mở mắt nói dối, phiến phiến nói rất đúng, tự chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín lén thảo luận, đừng nói đi ra bên ngoài. Nhìn thấu không nói phá, không có ý tứ gì khác, ta chỉ muốn nói các ngươi từ bốn mùa trong tiễn không đến lương, còn có 10 ngày công chiếu, đến thời điểm các ngươi liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí, ngồi chờ bốn mùa công chiếu, vì 10 vạn khối tiễn không ra đến ta cũng muốn cường hành tiễn đi ra. Tại Khương Diệp cùng Chung Trì Tân không biết địa phương, hai người bọn họ một nắm CP phấn đã dần dần hình thành một cái dưới đất siêu lời nói tổ chức, vô tình P kia trương đồ là siêu câu chuyện giống tượng y, đoàn phim gần nhất không ít người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá nhìn lén Khương Diệp, bọn họ quá không hiểu che giấu, liền Nhạc Kiều đều phát giác ra được. Quay phim ân không phải lại bình thường bất quá sự tình. Nhạc Kiều ngồi ở bên trong xe đối cúi đầu đọc sách Khương Diệp nói. Trong kịch tổ người thật quá đáng. Nhạc Kiều Phật là Phật điểm, nhưng dính đến chính mình theo nghệ nhân, nàng vẫn có nguyên tắc. Khương Diệp mỗi ngày còn muốn quay phim, vô tâm tư xử lý loại sự tình này, nàng thân là trợ lý được điều tra ra những người đó đến cùng ngầm thảo luận cái gì, nếu có chứng cứ tốt nhất đâm đến đạo diễn bên kia, khiến hắn cảnh cáo nhóm người nào đó. Lời đồn đã ép không nổi. Khương Diệp đối với này chút chuyện không thèm để ý, càng phản bác sẽ chỉ khiến người khác càng tin tưởng, duy nhất có thể làm là dùng kỹ xảo biểu diễn để chứng minh. Nhạc Kiều không nguyện ý như vậy tính, nàng ngầm tìm hiểu, cuối cùng làm rõ ràng trong kịch tổ người ngầm đều tại truyền cái gì. Đợi đến mặt sau Khương Diệp trở về lúc nghỉ ngơi, Nhạc Kiều đến gần bên người nàng. Tỷ ta biết bọn họ ở trong đáy lòng đều nói cái gì đó. Ân, Nhạc Kiều không biết nói gì nói. Kìa nhóm người cũng không biết ở nơi nào nghe được lời nói ngươi là trung y thế gia xuất thân, đạo diễn cùng biên kịch trù bị vài năm, liền vì chờ ngươi xuất đạo. Khương Diệp còn nói ngươi vốn là trung y chuyên nghiệp xuất thân, tượng y cái này câu chuyện chính là căn cứ gia tộc của người sự kiện cải biên. Bọn họ nghe ai nói? Khương Diệp đánh gãy hỏi. Hạ Lị, Nhạc Kiều vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Diệp, tỷ, ngươi thật là trung y thế gia xuất thân a, lúc trước Khương Diệp cùng phụ mẫu cắt đứt thời điểm, Nhạc Kiều cũng không biết, chỉ có Hùng Úc chút hiểu biết. Không phải, Khương Diệp khép lại tiểu thuyết, hướng dưới xe đi. Đi quay phim, đối mặt lời đồn đãi đầu nguồn, Khương Diệp trong lúc nhất thời đều không biết nên nói như thế nào tốt. Nàng nhìn chằm chằm tại cùng bên cạnh diễn viên nói được nhiệt liệt Hạ Lị, một lúc sau, đối phương tự động cuối cùng quay đầu nghi hoặc nhìn qua. Khương Diệp có chuyện gì sao? Hạ Lị nhiệt tình hỏi. Khương Diệp không có trả lời, mãi cho đến hai người quay phim nghỉ ngơi khoảng cách nàng mới hỏi Hạ Lị. Vì cái gì nói ta là trung y thế gia tốt nghiệp? Hạ Lị, a, một tiếng, ngươi đều biết ta nói. Ngầm truyền bát quái bị phát hiện cũng là rất xấu hổ. Ngươi bắt mạch kim kim tư thế chuyên nghiệp như vậy, đều không dùng động tác chỉ đạo cho nên ta liền đoán mò đi. Hạ Lị hi một tiếng, ngươi đừng sinh khí ta về sau không loạn nói. Hôm đó nàng tiếp nhận Khương Diệp cho nàng viết rất kia một chuỗi dài tên sách, lúc ấy liền cho rằng Khương Diệp không đơn giản, là cái có văn hóa người, mặt sau diễn kịch tuy rằng thường xuyên âng, bất quá không phải chính quy chuyên nghiệp nha, bình thường. Hơn nữa Khương Diệp trung y bắt mạch kim kim tư thế, đây càng bằng chứng Hạ Lị suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Lị không khác thích bình sinh yêu nhất bát quái, đương nhiên cũng bởi vì này đắc đội không ít người, bằng không cũng sẽ không lấy ưu tú tốt nghiệp tên tuổi đi ra lăn lộn 4-5 năm còn tại tam tuyến đảo quanh. Ta không phải trung y xuất thân, ta học bổng tan chảy, về sau chớ nói lung tung. Khương Diệp chống lại loại này không ý xấu nhưng hảo tâm cũng chưa nói tới người, thật sự không có cách. Đi đi, Hạ Lị tại chỗ phân biệt rõ một hồi, nguyên lai Khương Diệp là tài chính thế gia xuất thân. Trong nhà nhất định rất có tiền, tượng y tiến triển bình thường, mỗi lần Khương Diệp đều cần âng, nhưng số lần tại dần dần giảm dần, cơ bản duy trì tại âng một lần trong phạm vi, cái này thuộc về bình thường quay phim tiêu hao, đoàn phim cũng không ai có cái gì oán giận, ngoại trừ có đôi khi bao điển hiền mắng được tương đối hung ác. Đoàn phim người xem ra bình thường, đối Khương Diệp chính mình lại không bình thường, nàng còn tại sờ soạng cái kia điểm thăng bằng, nàng càng hy vọng tìm đến một loại phương thức biểu đạt có thể làm cho Đỗ Nhược lộ ra chẳng phải. Bạch Liên, trong kịch bản Đỗ Nhược là thật sự so tiểu thuyết Đỗ Nhược xem lên đến đòi Bạch Liên rất nhiều, nhất là tại rất nhiều diễn viên phụ trợ hạ. Khương Diệp vẫn đang tìm kiếm nhường người xem tán đồng Đỗ Nhược giá trị quan vi diệu cân bằng chung. Mỗi ngày quay phim ngươi đang nghĩ cái gì? Bao Điển Hiền đem Khương Diệp thét lên công tác thất đi, trong phòng không có khác người. Trước ngươi chụp được cái gì thanh quả còn có tìm cảnh ta không xem qua. Bao Điển Hiền gõ gõ trước mặt bàn ý bảo Khương Diệp ngồi xuống. Bất quá ta nghe Hồ Lỗi nhiều lần thường cùng người khác nói ngươi không sai, còn có Tào Khôn vài người cũng từng nhắc tới ngươi. Như thế nào, đến ta chỗ này thì không được, ngươi có hay không là đối ta có ý kiến? Không có, Khương Diệp phủ nhận, Bao Điển Hiền hôm nay tìm Khương Diệp là mà nói móc trái tim lời nói, không mang theo một tia che giấu. Lúc trước Khấu Tu Đường cùng Tần Tư Hỏa Lê Đài kia cái gì tiết mục chính là hướng về phía Tô Khinh Y đi, chúng ta bên này đều biết, hợp đồng đều chuẩn bị xong, kết quả vừa trở về nói muốn ký ngươi. Ngươi sẽ không thật nghĩ đến cái gì tiết mục tổ sẽ lấy tượng y, làm kinh hỉ lễ vật đi. Khương Diệp lắc đầu, ta biết, lúc ấy Tần Tư cùng Khấu Tu Đường thần sắc đối mặt tại, Khương Diệp đã nhìn ra manh mối, chẳng qua đây là bọn hắn hai vợ chồng sự tình, nhất là mặt sau Tần Tư làm ra thỏa hiệp, nàng chỉ cần tiếp nhận phần này. Lễ vật, Bao Điển Hiền gõ gõ bàn, ta tôn trọng Khấu Tu Đường, hắn là tượng y tác giả, nếu hắn cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm cho nên ta đáp ứng. Từ ban đầu ta liền cho rằng Tô Khinh Y thích hợp hơn nhân vật này, ngươi. Kỹ xảo biểu diễn cũng chỉ là nghe những người khác nói qua mà thôi. Trên thực tế Bao Điển Hiền không quá tin tưởng mấy vị kia đạo diễn lời nói, nhất là Khương Diệp khóa khác biệt phong cách đạo diễn, chiều ngang thật lớn, từng cái đạo diễn đều cảm thấy nàng tốt. Bên trong đó liền có mờ ám, Bao Điển Hiền lo lắng Khương Diệp là vị nào nhị đại, nhường những này đạo diễn thống nhất ra tay đến nâng. Nhưng vết xe đổ coi như ngươi là long tử kỹ xảo biểu diễn không tốt, đời này đều đỏ không được chính là không có người xem duyên. Đến bây giờ mới thôi ta như cũ không gặp đến trên người ngươi có cái gọi là kỹ xảo biểu diễn, hoặc là tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Diệp trầm mặc chính nàng đều không hài lòng chính mình, càng miễn bàn đi yêu cầu những người khác vừa lòng. Ngươi có cái gì muốn nói? Bao Điển Hiền muốn nghe Khương Diệp giải thích, ta muốn xin nghỉ hai ngày điều chỉnh. Bao Điển Hiền, tình cảm vừa rồi nói vô ích, trở về diễn không tốt ta có thể chủ động rời khỏi. Bao Điển Hiền, lập tức hắn tức giận lên mặt, ngươi lấy toàn bộ đoàn phim làm trò đùa đâu, nói rời khỏi liền rời khỏi, ngươi giải ước muốn gánh nặng vì ước điền có biết hay không bao nhiêu tiền. Ta biết, Khương Diệp hỏi, đạo diễn ta có thể xin phép sao, hai ngày ta nhìn ngươi hai ngày sau có thể diễn xuất hoa đến. Bao Điển Hiền nhường Khương Diệp ra ngoài, bọn người đi sau, lúc này gọi điện thoại. Lão Tào, một người như vậy ngươi theo ta nói nàng lợi hại như vậy Bao Điền Hiền tức giận đến muốn chết, ta nói nàng vài câu, nàng nói muốn giải ước, nàng thật không phải ai ai ai nữ nhi. Tào Khôn gần nhất rốt cục bổ chụp xong, thiếu niên ca, nằm ở nhà nghỉ ngơi, nhận được điện thoại sau. Ai, Khương Diệp phát huy không tốt kia vấn đề khẳng định xuất hiện tại trên người ngươi, nàng tại mấy người chúng ta bên này nhưng là tương đối khá. Nàng không phải công chiếu 3 bộ điện ảnh, ngươi đi nhìn xem xong rồi lại xuống kết luận. 3 bộ, à, còn có 4 mùa, đúng không? Bao Điền Hiền đến bây giờ ngực còn khí, hắn còn chưa gặp qua nói hai câu liền yếu ớt muốn giải ước diễn viên, hôm nay là lần đầu. Ta đem 4 mùa quên mất, Tào Khôn vỗ đùi, còn có lão Lưu kia bộ hạc đâu, ngươi đi nhìn xem. Lão Lưu hạc ta xem xong, nơi đó có Khương Diệp. Bao Điền Hiền chính là nhìn hạc mới cho rằng tượng y từ Tô Khinh Y đến diễn tốt nhất. Khương Diệp diễn Tô Khinh Y cha a, ngươi không nhìn ra. Bao Điền Hiền không biết nói gì. Nói hưu nói vượn cũng có cái độ, hạc bên trong Tô Khinh Y ở đâu tới cha. Tào Khôn, a, một tiếng, ta nói sai, là cái kia Triệu cái gì nam chủ phụ thân hắn. Triệu Dương, đối Triệu Dương, Bao Điền Hiền cố gắng nghĩ ngợi Triệu Dương phụ thân hắn mặt không qua nhớ lại đến, chỉ nhớ rõ lúc ấy nhìn xong điện ảnh sau, lưu lại một ấn tượng là Triệu Dương phụ thân hắn cái này diễn viên khí thế đắn đo không sai. Ngươi trở về nữa nhìn xem, Khương Diệp đứa nhỏ này thật không sai, tại nàng còn chưa triệt để lửa cháy đến, ngươi dẫn tới nàng tính vận khí tốt, về sau ngươi khả năng đều mời không nổi nàng làm nhân vật chính. Tào Khôn chân thành khuyên nhủ. Suy nghĩ nhiều thì suy nghĩ ngươi bên này xảy ra vấn đề gì, là của ngươi vấn đề vẫn là kịch bản vấn đề, vẫn là các ngươi không có cọ sát tốt. Hành ta treo. Bao Điền Hiền quyết định đem hạc kia đoạn lại nhìn một lần, thuận tiện bổ thanh quả cùng tìm cảnh. Mặt sau cái này hai bộ đều không phải Bao Điền Hiền thích xem, hắn cảm thấy không dinh dưỡng, kéo đến hiện tại đều không thấy. Bất quá nghe Tào Khôn nói được có đầu có não, Bao Điền Hiền đối Khương Diệp là nào đó nhị đại hoài nghi hơi chút giảm một điểm. Đêm đó, Bao Điền Hiền liền đem mấy bộ điện ảnh xem xong rồi, tuy rằng điện ảnh không có gì dinh dưỡng giá trị, nhưng là hắn gặp được Khương Diệp tính dẻo. Thật là của chính mình vấn đề. Bao Điền Hiền cả đêm chưa ngủ đủ, hơn nữa 10 phần muốn đi nhìn 4 mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Hồ Lỗi mang theo diễn viên đi Hải Thành đường diễn, nếu là hắn bay qua, phỏng chừng có thể nhìn đến điện ảnh. Ngày hôm sau, Khương Diệp không đến, Bao Điền Hiền chụp những người khác kịch phần, thường thường muốn hướng chung quanh trông một chút, hắn hiện tại trảo tâm cong phổi muốn đi nhìn 4 mùa. Khương Diệp đi một nhà bệnh viện, có trung y phòng khám bệnh, nàng tìm đến quan hệ, liên lạc với đại học A tốt nghiệp trung y dược học học tỷ, muốn tại môn trần bộ trong ngốc 2 ngày. Người ngồi cái này, chúng ta bình thường công tác không vội. Đối phương chứ ăn mặc nhìn xem cùng phổ thông Tây y không có gì khác nhau. Có bệnh nhân lại đây, ngươi có thể kêu ta đồng sự. Tốt, Khương Diệp mặc vào blau trắng, lại mang khẩu trang. Khương Diệp ngươi diễn cái gì tivi vẫn là điện ảnh. Đi ra sau chúng ta nhất định cho ngươi cổ động. Cùng trường học tỷ tò mò hỏi một câu tượng y. Khương Diệp chi tiết nói. Đỗ Nhược sao, học tỷ đồng sự nháy mắt quay đầu. Bộ tiểu thuyết này đặc biệt đẹp mắt rốt cục muốn khai mạc. Khương Diệp bị vị thầy thuốc này trong mắt cuồng nhiệt sở kinh hãi, nàng do dự hỏi một câu. Ngươi cho rằng Đỗ Nhược là cái gì dạng người? Đỗ Nhược, nàng rất lợi hại, ngồi ở bên cạnh thầy thuốc nhiệt tình phát biểu ý kiến của mình. Hiện tại cái này niên đại, trong chúng ta y đều muốn nhận đến kỳ thị, đừng nói bệnh nhân, liền bệnh viện trong nào đó thầy thuốc đều có điểm kỳ thị chúng ta, Đỗ Nhược nàng một người, phải đối mặt nhiều như vậy cũ nát cách tân thanh âm, đi đến một bước kia quá khó khăn. Khương Diệp trong lòng khẽ động, Đỗ Nhược bối cảnh hoàn cảnh, nhưng nàng không thể có bất kỳ sai lầm, lúc ấy đại biểu trung y giới người dồn dập ngã xuống, chỉ còn lại Đỗ Nhược một người. Như vậy thân phận nhường Đỗ Nhược vị trí địa vị chợt vô tuyến cất cao. Nàng đại biểu trung y, không thể nói cùng Tây y đối kháng, chỉ là hai loại khác biệt lý niệm, nàng hy vọng trung y có thể tại trùng kích chung sống sót. Khương Diệp, học tỷ hô Khương Diệp vài tiếng. Học tỷ, ta gấp đi trước, ngươi ở đây ngồi. Tốt, Khương Diệp im lặng ngồi ở góc hẻo lánh, nhìn xem lui tới bệnh nhân cùng thầy thuốc. Tây y cứu người, trung y cũng tại cứu người, thầy thuốc chi tâm sẽ không bởi vì phương pháp có sở thay đổi. Đây là Đỗ Nhược muốn sao? Cách chương.